Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 241, chào cái hiện hành, cốc truyện audio.com. Đêm khuya, sắc trời một màu đen, sương mỏng lạnh lượn lờ. Trong phòng người chơi điên rồi, cũng uống say hơn phân nửa, không hề có lưu ý đến có người vào trong viện. Đình viện tử, ba người đứng, lại thật lâu không có Dịch Chân, nhìn một màn này, không thể tin được. Đào nhụy ở gió đêm lạnh nhẹ thổi quét, như sương như khói, hoa rụng rực rỡ, cánh hoa bị gió chuyển khởi, quanh quần vạt áo. Không có việc gì sao? Khói mù đè nặng trong lòng Lý Thái Thái, tức khắc tan đi. Nàng tận mắt nhìn thấy được nữ nhi tung tăng nhảy nhót, chuyện động trời khác Lý Thái Thái đều có thể thừa nhận. Nàng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Lý Hoa không có việc gì, mặt khác đều hảo thuyết. Lý Tiên Sinh cùng Lý Thái Thái đều là khôn khéo gấp trăm lần người. Chính là bởi vì bọn họ khôn khéo, cho nên Lý Hoa ở dưới sự yêu quý của cha mẹ trước sau không cần nhọc lòng tục vụ, cho nên vẫn duy trì nét ngây thơ đáng yêu của nàng. Rốt cuộc sao lại thế này, Lý Tiên Sinh cùng Lý Thái Thái trong lòng có tám phần khẳng định. Đây là Uyển Mẫn giở trò quỷ. Không có xảy ra việc gì, Uyển Mẫn lại nói đến có bài bản hẳn hoi, bởi vì đây là kế hoạch của nàng. Mỗ mụ, Lý Hoa thấy được Lý Thái Thái kinh hỉ chạy ra. Nàng thua rất nhiều lần, uống vào không ít rượu, hai má đã hồng, so Đào Nhụy càng thêm nùng diễm, chỉ là đầu lưỡi có điểm khống chế không được, nói chuyện thanh âm rất lớn. Nàng bổ nhào vào trong lòng ngực Lý Thái Thái. Nữ nhi mềm mại trên người mang theo hương rượu nhiệt khí, hết thảy đều chân thật như vậy, tâm Lý Thái Thái hoàn toàn trở về vị trí cũ. Nàng chưa bao giờ cảm thấy nữ nhi đáng yêu quá như vậy, quả thực là chân bảo của nàng. Nàng ôm lấy Lý Hoa, Uyển Mẫn, ngươi cũng tới. Lý Hoa nhìn thấy Uyển Mẫn càng là cao hứng, ta năm nay sinh nhật đến thật tròn vẹn viên mãn. Các ngươi đều tới, nàng cuối cùng mới nhìn đến phụ thân của nàng, rời khỏi cái ôm của mẫu thân, bổ nhào vào trong lòng ngực Lý Tiên Sinh, ba ta không có uống say. Lý Tiên Sinh cùng Lý Thái Thái cảm xúc không sai biệt lắm, ôm đến nóng hầm hập hai từ, mới biết được sợ bóng sợ gió một hồi, rốt cuộc mới có tâm tư suy xét mặt khác của việc này. Uyển Mẫn nói, có người gọi điện thoại nói có chuyện, nhưng người kia rốt cuộc là người nào tối lửa tắt đèn thấy được. Lại từ nơi nào đó gọi điện thoại, vườn hoa Ly Nhạc Thành bất quá mất một giờ đường xá, trung gian không có thị trấn, muốn gọi điện thoại phải trở về thành. Này hết thảy đều là lỗ hổng. Lý Tiên Sinh cùng Lý Thái Thái sốt ruột lo lắng cho con gái yêu, giờ phút này mới nhìn ra manh mối. Trong phòng ầm ĩ, tạm thời đình chỉ. Các nữ hài tử đều hơi xấu hổ, rốt cuộc ngày thường được dạy dỗ làm thục nữ, trong lúc nhất thời thả ra bổn hình, ở trước mặt trưởng bối nhiều ít có điểm thẹn thùng. Cố Khinh Chu là người duy nhất không có uống rượu, nàng nhìn Uyển Mẫn mặt không còn chút máu, ánh mắt mơ hồ, thậm chí có bộ dáng muốn chạy. Cố Khinh Chu mỉm cười tiến lên đối Lý Hoa nói. Ngươi nên phạt rượu, nói bậy, rõ ràng là ngươi nên uống nước ớt a. Lý Hoa cười nói, Lý Thái Thái cảm xúc không đúng, tất cả mọi người đều nhìn ra được. Cố Khinh Chu đi tới trước mặt Lý Thái Thái, thấp giọng nói. Ngài khẳng định tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Hôm nay là sinh nhật của A Hoa, 18 tuổi cả đời chỉ có một lần, chúng ta đừng quấy rầy các nàng. Lý Thái Thái nhìn mắt Cố Khinh Chu, toàn bộ người, cốc truyện audio.com, trong phòng, đều là ngây thơ, chỉ có Cố Khinh Chu tương đối thanh tỉnh. Có thể thấy được nàng xử lý tốt hết thảy. Lý Thái Thái vui mừng nhìn vào mắt Cố Khinh Chu. Uyển Mẫn lúc này liền muốn chạy, Cố Khinh Chu giữ cánh tay nàng lại, đồng thời hô thanh. A Tĩnh, Hoắc Long Tĩnh đi ra. Uyển Mẫn bị Hoắc Long Tĩnh kiềm ở cánh tay, không thể động đậy. Nàng muốn kêu, Hoắc Long Tĩnh đem một thanh chùy thủ sắc bén nhắm ngay yết hầu nàng. Uyển Mẫn, đừng mất hứng A Hoa khó có được một cái sinh nhật vui vẻ. Mọi người xung quanh, không ai nhìn thấy Uyển Mẫn bị hiếp bức. Uyển Mẫn sợ tới mức hai chân mềm nhũn, thanh âm ngạnh ở trong cổ họng, rốt cuộc ra không được. Lý Hoa mơ màng hồ đồ, Lý Tiên Sinh đi theo Cố Khinh Chu trước tiên đi ra sân. Lý Thái Thái ngồi xuống, bồi uống lên một chén rượu, cười nói. Đa tạ các ngươi tới ăn sinh nhật A Hoa, hảo hảo chơi, ta sẽ không nói cho cha mẹ các ngươi. Khó gặp được các ngươi, thật hãnh diện, rượu nhạt trà thô, chậm trễ a. Mọi người lộ ra tươi cười, Lý Thái Thái thật hiền lành, có câu cổ vũ này, say chênh choáng, trói buộc nửa đời các nữ hài tử chơi đùa chưa đã thèm, hoàn toàn không cảm thấy mới vừa rồi Uyển Mẫn cùng Lý Thị vợ chồng đã kinh ngạc gì. Trong đầu là say chênh choáng, trước mắt là phồn hoa xa hoa lãng phí, trong lòng là vui sướng, nào có tâm tư đi suy xét mặt khác. Cũng hoặc là các nàng đem không khoái hoạt sự chủ động che chắn. Lý Thái Thái uống xong rượu trấn an hảo Lý Hoa, vội vã theo ra tới. Ở cách đó không xa một đống tiểu viện tử, 6 gã nông phu giả trang, hai chân đôi tay chật khớp, vô lực dựa vào vách tường, cả người là thương tích. Lý gia quản sự ở cùng Lý tiên sinh giải thích, ước chừng ở một cái giờ trước ta nghe được có người gõ cửa, mở ra cửa phòng liền thấy được bọn họ bị bỏ ngoài cửa. Ta gọi người đưa bọn họ nâng tiến vào, còn muốn trói lại, phát hiện bọn họ tay chân đều bị người hạ, không động đậy, liền không có trói, chỉ hỏi bọn họ. Quản sự chỉ người này, bọn họ cả người là thương tích, còn có một người cánh tay bên trái, từ cánh tay tới ngón tay, da thịt sống sờ sờ bị lột đi, hắn sớm đã đau đớn hôn mê. Mà những người khác đều sợ hãi, phía sau tiếp trước nói rõ. Ta vốn định chờ bọn họ công đạo rõ ràng, ta bên này làm tốt ký lục ngày mai sáng sớm đưa đi cảnh bị thính, lại về nhà thông báo, không nghĩ lão gia cùng thái thái suốt đêm tới rồi. Quản sự nói, Uyển Mẫn nhìn đến người kia cánh tay máu chảy đầm đìa thiếu chút nữa phun ra. Lý tiên sinh sắc mặt xanh mét, Cố Khinh Chu cùng Hoắc Long Tĩnh đứng ở bên cạnh, hai vị nữ hài tử biểu tình điềm nhu, một bộ đạm nhiên, bộ dáng như là mọi chuyện đều không liên quan tới mình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý Thái Thái hỏi, ai có thể nói một câu? Quản sự liền chỉ một tên đạo tặc ở phía tây, nói. Thái Thái, hắn nói hắn là dẫn đầu, để chính hắn nói cho ngài đi. Lý Thái Thái liền đi tới bên cạnh người kia, người kia ăn đánh, nhìn đồng bạn bị lột ra sống một cái cánh tay, hiện tại thần trí đều hỏng mất, vừa thấy Lý Thái Thái hỏi chuyện, lập tức thành thành thật thật khai báo, nửa tu cũng không dám nói sai. Chúng ta là ở muối biển làm việc vặt phạm vào lỗi bị đuổi ra, ngày thường giúp bang muối biển làm một ít điều trái với bang quy để sống, mạnh gia không dám vận dụng người trong bang, sợ phạm bang quy, liền tìm chúng ta. Mạnh gia nói, đưa chúng ta tới cái thôn, gocchuyenaudio.com. Trang này, ban đêm ở sân ngoài phóng hỏa, đem các nữ hài tử trong phòng hù dọa ra tới, sau đó tìm ba người này. Ba người đều phải phá thân mình, một cái hài tử tóc ngắn, đạp hư nhiều thêm vài lần, tốt nhất là làm nàng điên luôn, còn có một cái bóp chết, một cái tóc dài, động nàng một lần là được, tương lai đem trách nhiệm đều đẩy cho nàng, để nàng tồn tại chịu khổ. Người này đúng sự thật nói, Lý Thái Thái đôi tay, ngăn không được co rút, giống nhau như đúc cùng việc Uyển Mẫn nói cho bọn họ giống nhau như đúc. Sự tình căn bản không có phát sinh, không có khả năng tồn tại cái gì phóng viên đi ngang qua chụp ảnh. Duy nhất giải thích đó là Uyển Mẫn chính là cái người mua sau lưng, cho nên nàng biết. Lý Thái Thái xoay người, thật mạnh tát Uyển Mẫn một bạt tai. Uyển Mẫn thiếu chút nữa té ngã, Lý Thái Thái bắt được cánh tay nàng, trở tay lại là một bạt tai. Người cái đồ rắn rết độc phủ, Lý Thái Thái khóc lóc mắng, thanh âm sớm đã biến dạng, tức giận đến cả người đều run, các nàng đều là đồng học của ngươi, có cái thâm cừu đại hận gì, mà ngươi muốn đem các nàng hủy hoại. Ngươi còn cố ý muốn đem A Hoa bức điên, A Hoa rốt cuộc làm gì có lỗi với ngươi. Không ai tới kéo, Uyển Mẫn toàn thân thoát lực, nàng muốn dãy dụa thậm chí còn nghĩ muốn rảo biện nói nàng không có, là có người hãm hại nàng, lại nói không ra tới miệng. Một khắc lúc nàng đi thông chi Lý gia kia, sớm đã tự chứng, nàng chính là cái người mua kia. Nàng là nhận được điện thoại, xác định sự tình phi thường thuận lợi, đã làm xong lại đi Lý gia báo tin, để đến cuối cùng có được thành quả thắng lợi. Nào biết đâu rằng, căn bản không phải là người muối biển bang báo tin ngạch mà là có người cố ý thiết lập bẫy, làm Uyển Mẫn chui vào tới. Quả nhiên, Uyển Mẫn đắc ý vênh váo, bước vào bẫy dập nàng đã không có biện pháp bứt ra. Hảo, Lý tiên sinh có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, nữ nhi bảo bối của hắn không có việc gì, tất cả mọi người không có việc gì, hắn tiến lên ôm lấy Lý Thái Thái. Đem bọn họ toàn bộ đưa đến cảnh bị thính, nói cảnh bị thính lập án đi, chuyện này chúng ta đã quản không được. Lý tiên sinh nói, Uyển Mẫn hoàn hồn, dãy dụa ngồi dậy, nàng bị Lý Thái Thái đánh hai tát hai má sinh đau, nói chuyện cũng mồm miệng không rõ. Không cần đưa ta đi cảnh bị thính, nàng bò dậy liền chạy, nàng có thể chạy đến phía nam đi, Hoắc Long Tĩnh đem nàng bắt lấy, ở trên đùi nàng đá một đá thật mạnh một chân, chân trái Uyển Mẫn tức khắc gãy xương. Nứt xương đau đớn, làm nàng cơ hồ muốn ngất, nàng kêu to lên, không còn có sức lực đi chạy. Hạ nhân Lý gia, suốt đêm đem Uyển Mẫn cùng 6 tên kia trói vững chắc đưa đến cảnh bị thính, thuận tiện nói người của cảnh bị thính đi bắt Mạnh gia, tốt nhất bắt được chứng cứ chứng minh thực tế Uyển Mẫn mua người hành hung. Lý Thái Thái ngồi ở ghế trên, liên thanh niệm A Di Đà Phật. Cố Khinh Chu ngồi xuống bên người nàng, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Thái Thái hỏi Cố Khinh Chu, người là ngươi bắt? Cố Khinh Chu gật gật đầu, A Hoa nói, tới thôn trang thượng ăn sinh nhật là đề nghị của Uyển Mẫn. Uyển Mẫn lúc trước cùng tỷ phu nàng tàng tiệu với nhau, bị chúng ta vạch trần, nàng ở nhà không hảo quá cho nên tùy thời trả thù ta. Chỉ là ta không nghĩ tới, nàng muốn hy sinh A Hoa cùng Tưởng Xuân Ni để đối phó ta. A Hoa cùng Tưởng Xuân Ni ở trường học không để ý phòng vệ cho nên ta. Góc truyện audio.com, theo tới, nhổ cỏ tận gốc miễn cho Uyển Mẫn lần sau lại ra tay. Lý Thái Thái cầm thật chặt tay Cố Khinh Chu, ngươi thật là một hài tử thông minh, ngươi là, nàng không quen biết Cố Khinh Chu, nàng thậm chí muốn hỏi Cố Khinh Chu dùng cái phương pháp gì, đem những người đó đều làm cho thảm thiết như thế. Ta họ Cố, kêu Cố Khinh Chu, Cố Khinh Chu tự giới thiệu. Lý Thái Thái cùng Lý Tiên Sinh lập tức liền biết là ai. Nguyên lai là thiếu nãi nãi quân chính phủ, Cố tiểu thư, mệnh này của A Hoa là ngươi nhặt về. Lý Thái Thái cảm kích đối Cố Khinh Chu nói, Lý Thái Thái trong lòng minh bạch nếu không có Cố Khinh Chu A Hoa căn bản sẽ không lâm vào hiểm cảnh. Cố Khinh Chu giúp nàng, hẳn là chuyện đương nhiên, nhưng là Lý Thái Thái rất muốn kết giao với Cố Khinh Chu cho nên dùng lời nói dễ nghe tới khen tặng nàng. Dù sao A Hoa không có việc gì, làm Cố Khinh Chu đến điểm nhân tình lại có thể như thế nào? Lý Thái Thái, ngài đừng nói như vậy, đại gia không có việc gì liền hảo. Cố Khinh Chu nói, đúng rồi, tạm thời cũng đừng nói cho các nàng hôm nay chơi đến hảo vui vẻ. Lý Thái Thái gật đầu, Hoắc Long Tĩnh cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Sau đó, các nàng một lần nữa vào phòng, Lý Thái Thái lại bồi uống lên một chén rượu, liền cùng Lý Tiên Sinh lâm thời nghỉ ở quản sự Tây Xương phòng. Chính viện bên này, vẫn luôn nháo tới hơn 2 giờ sáng, các nàng mới dần dần mệt mỏi, ngã trái ngã phải ngủ. Cách chương.